Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kỵ lừa lão thái thái vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Sô-cô-la thêm càng bốn, ta có chút mỏi mệt dựa vào tinh toàn ngực, thở dài một hơi, Trung Nguyên chương hôm nay âm khí trọng, hẳn là thực thích hợp ngươi tu luyện. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, thật đúng sẽ vì phu quân suy nghĩ, tinh toàn ôm. Ta bất động như núi, lành lạnh trong thanh âm vẫn như cũ không thay đổi là ngạo nghễ cùng uy nghiêm. Trung Nguyên chương ta sẽ ở phòng ngủ ngoại thiết hạ kết giới. Ngươi không cần vướng bận ta, ân ta ừ một tiếng. Nhắm hai mắt lại, ta bị tinh toàn ép buộc rất mỏi mệt, rất nghĩ như vậy ngủ đi qua. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta không biết ở Trung Nguyên chương tu luyện ý nghĩa đối với tinh toàn mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng là nghe hắn nói muốn thiết hạ kết giới đến tu luyện. Hẳn là thuộc loại tới quan trọng một bước, hắn đem ta ôm vào phòng ngủ đắp chăn, hôn môi một chút, đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngoài cửa, hắn cùng ba ta tựa hồ muốn nói cái gì, khốn ý lên đây. Ta cũng bất chấp nghe bọn hắn nói cái gì, không tự chủ được không giữ quy tắc thượng hai mắt, sao sao sao thứ hai cuối cùng nhất chương khóa tan học. Đã là đến buổi tối 8 giờ rưỡi, dạy học lâu người ở bên trong cơ bản đã đi hết. Tần Ngọt cùng Thần Kiêu ở phòng học bên ngoài chờ ta. Sợ ta chạy giống nhau, ban ngày ta cùng Vương Đại Nữ nói qua ăn chính mình ngón trỏ đầu ngón tay. Sẽ bị đói chết quỷ bò lên sự tình, nàng liền sung phong nhận việc cũng muốn cùng đi chữ thập lộ nhìn Simonser ta. Vương Quỳnh, Thần Kiêu, còn có khuôn mặt tiểu tụy Tần Ngọt, bốn người cứ như vậy cùng đi điều đối diện có MC Donan ngã tư đường. Trung Nguyên chương ban đêm, như trước là đèn đường lộng lẫy, xe như dòng chảy, không đồng dạng như vậy là đường cái bên cạnh hơn rất nhiều quỷ dị ánh lửa. Mọi người dùng phấn viết trên mặt đất họa một cái không có phong kín vòng tròn. Ở vòng tròn mở miệng chỗ lại nhiều hơn hai điều dựng thẳng cống. Làm quỷ hồn đi vào lộ, ngồi xổm vòng tròn bằng mọi người một bên hướng trong vòng phóng tiền giấy nhi. Vừa nói nhắc đi nhắc lại cầu tổ tông phù hộ, ở địa hạ qua an ổn linh tinh lời khách sáo. Tiền giấy nhi cho tàn bị gió đêm thổi chúng nơi nơi loạn phiêu. Mông mông lung lông giống như là hình thành một cỗ màu xám sương mù. Nhảy lên ánh lửa chiếu vào mọi người trên mặt, tổng làm cho người ta cảm giác huyên náo đường cái. Có một loại u tĩnh quỷ dị, Diệp Lan mẹ cũng đến ngã tư đường tiền vàng mãi nhi. Nước mắt nhi không ngừng điệu ở chậu than giữa, tựa hồ là còn không có theo tang nữ chi đau giữa đi ra. Trình lệ gia nhân đều không ở ta thì. Đến chỉ có nàng một cái tóc trắng xoa bố chồng một bó tuổi còn muốn run run thủ, cấp chính mình cháu gái hóa vàng mã, này một màn xem thật sự nhường chua xót lòng người, Vương Quỳnh cùng ta đi qua, an ủi lão nhân ra, lại đem chính mình áo khoác cấp lão nhân phủ thêm, tài đuổi kịp Thần Kiêu cùng Tần Ngọt cước bộ, hiện tại là đầu thu tháng 9, tuy rằng thời tiết không phải rất lạnh, nhưng là buổi tối vẫn là có chút mát, chúng ta cũng là xem lão nhân mặc thiếu, thân mình đơn bạc, sợ hắn cảm mạo tài đem chính mình áo khoác nhường đi ra ngoài. Bốn người một hàng, xuyên qua đường cái đi tới ngã tư đường đối diện, ngay tại kia đèn đường phía dưới, đứng cái kỵ lừa lão thái thái. Lão thái thái mông phía dưới con lừa tử không lớn, tỷ lệ có chút như là phim hoạt hình A Phàm đề mông phía dưới con lừa. Cái kia lão thái thái trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Cũng là thượng một tầng tường bụi giống nhau người chết trang. Hai má còn có diễm lệ má hồng, hoa dâm nhĩ tấn bán tao dẫn theo một đóa đỏ tươi lấy máu tiểu hồng hoa. Lão thái thái cũng không hại nhân, chính là dùng một đôi màu đỏ tươi sắc ánh mắt nhìn chằm chằm đi ngang qua chiếc xe cùng người đi. Đường, chỉ cần vừa thấy đến xinh đẹp nữ hài tử. Kia hai cái màu đỏ ánh mắt sẽ mạo quang, này lão thái thái ta đã thấy, ở sủi cảo điếm thời điểm, chúng ta từng có gặp mặt một lần, nó thủ vẫn là bị tinh toàn cấp bài đoạn, hy hiện tại hình như là xoa bóp cái động vật móng vuốt. Mang mau, vẫn là màu vàng, kia chỉ mang mau móng vuốt là có thể động. Móng vuốt thượng đã bắt kia chỉ luôn rước lấy mầm tai vạ đáng sợ búp bê Barbie. Ta híp mắt xem lão thái thái ngẩn người, đang ở lộ khẩu bái phòng tế phẩm thần kiêu bận mồ hôi đầy đầu. Hắn hỏi ta, sư muội, ngươi nhìn cái gì đâu? Thượng tế phẩm là dùng đến hiến tế đói chết quỷ, chuẩn bị thập phần phong phú, tam hoàng gà, đại áp cua, niên cao, xôi ngọt thập cẩm ni. Này một mâm bàn đồ ăn bày đầy 10 bàn, thấu cái thập toàn thập mỹ tài tính hoàn. Theo ta tầm mắt, tần ngọt sợ hãi nhìn thoáng qua dưới đèn đường trong mắt xoay vòng lưu chuyển lão thái thái. Nói một câu, này lão thái thái, lần trước đưa đói chết quỷ thời điểm nó đã ở, nó tìm chúng ta đòi tiền. Chúng ta không mang đủ, đưa quỷ liền thất bại. Này lão thái thái tham tài, ta cùng Vương Quỳnh chính là đi lại đi ngang qua. Chỉ có tần ngọt thành thành thật thật bang thần kiêu bái phòng tế phẩm cùng hương án. Còn có tứ phó bát đũa, này tứ phó bát đũa là cho đói chết quỷ chuẩn bị. Cũng là cho chúng ta bốn người chuẩn bị, chúng ta vài người ở ngã tư đường sao bát, đem phụ cận đói chết quỷ đều mời đến ăn cơm, nhường chúng nó ăn hiến tế gì đó. Sau đó lại nhường ta cục cưng nói một câu, về sau không cần cung phụng, đến quỷ giới đều có nhân chiếu khán nói như vậy tiễn bước. Này đó đói chết quỷ ăn nọ uống đã, lại chiếm được cam đoan, liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Chỗ nào có lão thái thái a? Chỗ nào có, nhường ta coi xe monster. Vương Quỳnh nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía. Tựa hồ là cái gì đều không xê mon sơ, ta chỉ vào cái kia lão thái thái phương hướng. Nói, làm sao có thể không thấy a? Có phải hay không trên người ngươi dương khí quá nặng, nhìn không thấy quỷ a? Không bằng tìm ta sư huynh yếu điểm như nước mắt, đồ ở trên mắt thử xê mon sơ, tô tử, ngươi thế nào như vậy ghê tởm, như nước mắt như vậy bần, có thể đồ ở trên mắt sao? Kia đều là trên mạng nói bừa gạt người. Người liên này đều tin, Vương Quỳnh nắm chặt chính mình yết hầu làm nôn mửa trạng. Vương đại nữ như vậy tính cách nữ sinh, làm người tương đối rộng rãi. Thần kinh so với nam sinh còn muốn thô, đại gia đều ở khuyên nàng ăn đầu ngón tay giảm béo thời điểm. Liền chính nàng chết sống không đồng ý, còn làm cho người ta nói thích chính mình đầy đặn điểm. Rất gầy không tốt. Kỳ thật liền nàng kia phó bộ dáng, 1m68, đặt ở xứng thượng nhất xưng, cũng liền 100 mấy cân, đừng nhìn thủ cánh tay thô, kia đều gầy ra bọc xương, một thân cân lượng, phỏng chứng tất cả xương cốt thượng, liền thực sự như nước mắt cấp vương đại nữ, nàng xác định vững chắc cũng sẽ không thử, ta không biết ta chính mình tin hay không. Ta chỉ biết là ta chưa thấy qua nghiêu lưu nước mắt. Ta cùng Vương Quỳnh nói giỡn thời điểm, ánh mắt vẫn là tổng nhìn chằm chằm kia kỵ lừa lão thái thái. Ta cuối cùng thấy, nàng nhặt cái kia búp bê Barbie đứng ở chỗ này, còn có không thể cho ai biết bí mật, có thể bắt đầu hóa vàng mã, thần kiêu vẻ mặt nghiêm túc nhường đại gia ở hương án mặt sau đồng. Trong bồn mặt hóa vàng mã. Đồng trong bồn mặt tiền giấy thiêu rất nhanh, chỉ qua 5 phút liền đem thật dày một sấp tiền giấy cái cấp thiêu xong rồi. Sau đó, chúng ta vài cái phân biệt ngồi xổm bát phía trước dùng sức sao kia bát. Thật đúng không sai, tại vài cái hô hấp gian công phu, liền theo 4 phương 8 hướng vây đi lên không ít người trần chuồng đói chết quỷ. Này đó đói chết quỷ chậm rãi tới gần, cũng không dám ăn mấy thứ này. Tựa hồ đối chúng ta chuẩn bị đồ ăn, còn giữ lại một tia cảnh giác trong lòng, vương đại nữ cái gì đều nhìn không thấy thân mình chỉ run. Tử A, thế nào lạnh như thế A, có phải hay không đến ân, ta ân một tiếng. Ta tầm mắt không tự giác liền theo đói chết quỷ trên người chuyển qua cái kia lão thái thái trên. Người, chỉ thấy đến một người tuổi còn trẻ nữ tử lưng tay nải dọc theo dưới đèn đường đi. Cũng không biết vì sao, nàng chính là không lo sợ lão thái thái kia phó lấy lão bán tao người chết trang. tìm lòng không đậu liền tiếp nhận lão thái thái trong tay đầu búp bê Barbie. Trực tiếp rẽ ngoặt, đúng lúc này theo bóng cây Lý chui ra hai cái hồng bì tử. Liền như vậy Thiểu Không Thanh đi theo tuổi trẻ nữ tử mặt sau. OCV by Love Dayo, hết chương.